Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong giải thích nửa ngày, Vô Cửu ở bên kia điện thoại lại là không nhìn được nói. Cậu nói cái gì vậy? Anh gọi điện thoại cho tôi, chẳng lẽ không phải hỏi về việc xuất hiện thiên sứ trong công viên hạnh phúc sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được dò hỏi. Vô Cửu lên nói. Ai không có việc gì hỏi cậu cái này? Ta gọi điện thoại cho cậu là thông báo cho cậu một tiếng. Huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ đã phái người tiến vào Trung Quốc. Hơn nữa hai ngày trước, chỉ sợ bọn họ đã chạy tới thành đô. Cái gì? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại sự tình này tại sao còn không nói sớm cho tôi biết? Ta cũng mới biết được, Vũ Kiều nói. Bất quá cậu có thể yên tâm, nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc hẳn là không có phái bao nhiêu người lại đây. Giới của cố lực trấn nhiếp của Trào Yêu Cục ở đây, huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Lúc này Vũ Kiều ở bên kia nói. Từ từ, bên này ta có một cuộc điện thoại. Sau một lúc lâu, Vũ Kiều mới nói. Bà nội, khó trách vừa rồi cậu mở miệng ngậm miệng, chính là việc về thiên sứ trong công viên hạnh phúc. Kết quả các cậu còn ở trong công viên hạnh phúc làm ra loại chuyện này. Lâm Hiểu Phong trong lòng nhịn không được nói thầm. Con đường tin tức bên phía Trào Yêu Cục thật đúng là rất nhanh. Lúc này mới bao lâu, bên kia cũng đã biết đến. Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện này theo tin tức anh nhận được hẳn là đã biết. Bé trai kia không thể hiểu được, bị bánh xe quay đưa tới trên cao. Nếu mì trai em không ra tay, bé trai kia sẽ chết. Ừ, Vũ Kiều gật đầu nói. Ây, phiền toái chính là phòng trường có không ít người đều ghi lại video. Việc này chính là có chút đau đầu. Chỉ có thể nói rằng thiên sứ mà những người này quay lại, đó là do phía sau dùng các hiệu ứng đặc biệt tạo thành. Vũ Kiều ở bên kia nói. Lâm Hiểu Phong cười nói. Phiền toái anh rồi. Vũ Kiều đột nhiên nói. Đúng rồi, nói trở về, cậu không cảm giác có điểm trùng hợp sao? Trùng hợp? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Ý của anh là gì? Sự tình về bé trai kia, Vũ Kiều nói. Cậu nói xem, có thể là người của huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ làm hay không? Lâm Hiểu Phong lại nói. Thế nhưng vì sao bọn họ muốn làm như vậy? Việc này còn không phải đơn giản sao? Vũ Kiều nói. Phòng chừng bọn họ biết được tin tức Michael hiện giờ đã mất đi ký ức cùng mất đi năng lực thiên sứ. Nhưng chuyện lớn như vậy khẳng định đến thử nghiệm một chút. Lâm Hiểu Phong hỏi. Cho nên bọn họ liền lấy tính mạng của cậu bé kia tới làm một cái thí nghiệm sao? Nói như vậy, nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc phòng chừng là đối với tính cách của Michael rõ như lòng bàn tay. Chỉ sợ biết xảy ra chuyện như vậy, Michael khẳng định sẽ ra tay cứu người. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng vương bát đàn. Đàn gia hỏa này, nếu là huyết tộc làm cũng liền thôi, nếu là thiên sứ, vậy uổng cho bọn họ vẫn là thiên sứ, thế nhưng lại coi mạng người như cỏ rác vậy. Bất quá còn tốt, nếu thật sự là bọn họ làm, bọn họ nhìn thấy Michael xuất hiện thân thể thiên sứ, sợ sẽ phải cân nhắc cẩn thận hơn. Vũ Kiều nói. Sự tình ta bên này quá nhiều, không thể phái người lại đó. Chuyện này chính cậu nghĩ cách thu phục đi. Này này, người anh em, anh tốt xấu gì cũng là cục trưởng của Trào Yêu Cục. Đám người ngoại quốc này đều chạy tới Trung Quốc kiêu ngạo như vậy, anh có thể mặc kệ sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Vũ Kiều ở bên kia nói. Trừ phi bọn họ giết hại tính mạng của người thường, nếu không ta sẽ không đưa người lại đó. Vũ Kiều nhịn không được thốt lên. Người anh em, cậu là không biết Trào Yêu Cục hiện tại bận rộn thành bộ dáng gì đâu. Nếu không phải bên cậu đột nhiên có huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ quấn thân, ta còn muốn kéo cậu làm tráng đinh lại đây giúp ta một chút việc nữa đấy. Lâm Hiểu Phong cười mắng. Được rồi, Vương bát đàn, tôi cúp máy đây. Nói xong, hắn liền cắt đứt điện thoại, tươi cười trên mặt cũng theo đó biến mất. Làm sao vậy? Michael ở một bên nhịn không được hỏi. Vừa rồi có phải ta đã chọc phiền toái hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không có, vừa rồi anh làm rất tốt, đừng nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Michael, hắn nói. Về phong thủy huyền học quán trước rồi nói sau. Nếu thật sự là huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ tìm tới cửa, vậy thì sự tình có thể sẽ phiền toái. Hai người Lâm Hiểu Phong rời đi, trở về phong thủy huyền học quán. Tại bãi đỗ xe của công viên hạnh phúc, cô Phà Xì ngồi ở trên ghế phụ điều khiển, phía trên còn có bốn thiên sứ bốn cánh khác. Cô Phà Xì đại nhân, vừa rồi mọi người cũng đều thấy được, kia thật sự thiên sứ đại nhân 12 cánh, hắn cũng đã khôi phục thực lực. Thiên sứ bốn cánh ngồi ở ghế điều khiển nhìn cô Phà Xì nói. Bằng không chúng ta nhận sai đối với thiên sứ đại nhân đi. Thiên sứ đại nhân thiện lương nhân từ, khẳng định sẽ tha thứ cho hành động của chúng ta. Cô Phà Xì mắt lạnh nhìn hắn nói. Nhân từ, các người quá ngây thơ rồi. Chúng ta muốn bắt sống Raphael, muốn giết cô ta. Nếu như thiên sứ đại nhân biết, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bốn trưởng thiên sứ bọn họ, chỉ có Raphael cùng với thiên sứ 12 cánh quan hệ tốt nhất. Raphael từ nhỏ chính là thiên sứ 12 cánh nuôi dưỡng, giống như là em gái ruột của thiên sứ 12 cánh. Nếu hắn biết toàn bộ sự tình trải qua, có thể dễ dàng tha cho những người bọn họ này sao? Thiên sứ 4 cánh ngồi trên ghế điều khiển, có chút không biết làm sao. Thế nhưng, thiên sứ đại nhân đã khôi phục bản lĩnh, chúng ta không có khả năng là đối thủ của hắn. Cô Phà Xì gắt gao siết chặt nắm tay. Hắn hít sâu một hơi, quát lớn nói. Ai nói hắn khôi phục bản lĩnh, còn không phải là biết bay thôi sao? Đó chính là khôi phục bản lĩnh sao? Cô Phà Xì đại nhân, đây là ngài đang lừa mình dối người. Thiên sứ bốn cánh nói. Ta không muốn cùng thiên sứ đại nhân đối nghịch, như vậy khẳng định sẽ chết. Cô Phà Xì giơ tay liền bóp lấy cổ hắn. Vậy người cho rằng người cùng ta đối nghịch sẽ không phải chết đúng không? Thiên sứ bốn cánh này bị hắn gắt gao bóp chặt cổ, sắc mặt cũng thực màu liền đỏ lên. Cô Phà Xì đại nhân, ta không phải ý tứ này. Thiên sứ bốn cánh này vội vàng giải thích. Cô Phà Xì nghe thế lúc này mới buông lỏng tay ra. Thiên sứ bốn cánh không ngừng ho khan. Cô Phà Xì đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cô Phà Xì nói. Bên phía huyết tộc không phải cũng phải người lại đây sao? Đi qua hỏi một chút, có ý tứ cùng chúng ta hợp tác hay không? Cùng huyết tộc hợp tác? Trên mặt thiên sứ bốn cánh này có chút ngây ngốc. Cô Phà Xì đại nhân, chúng ta cùng huyết tộc tranh đấu nhiều năm, mấy ngàn năm tới liền chưa từng có trường hợp cùng huyết tộc hợp tác. Nói xong, trong lòng thiên sứ bốn cánh cũng là không khỏi nói thầm, huống chi cái hợp tác này lại là liên hợp cùng với huyết tộc đối phó thiên sứ đại nhân 12 cánh của bọn họ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh nhất tộc thiên sứ bọn họ chỉ sợ cũng hoàn toàn hủy hoại. Thật nhiều vô nghĩa. Cô Phà Xì lạnh giọng nói. Cái hợp tác này chúng ta chỉ cần bảo mật làm tốt, hơn nữa để huyết tộc đừng nói ra ngoài. Ai có thể biết huyết tộc so với chúng ta còn muốn giết thiên sứ đại nhân 12 cánh hơn, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Hợp tác như vậy chỉ giờ ở trong lịch sử toàn bộ huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ đều là vô cùng hiếm có. Giới của huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ từ khi xuất hiện đó là quan hệ tuyệt đối đối lập, hai bên như nước với lửa. Nhiều năm như vậy, hai bên giao chiến cũng là không biết bao nhiêu lần. Bất quá chính theo như lời của cô Phà Xì đã nói, huyết tộc so với cô Phà Xì lúc này càng không muốn nhìn thấy thiên sứ 12 cánh một lần nữa xuất thế. Nếu như thiên sứ 12 cánh một lần nữa xuất hiện, huyết tộc sẽ tuyệt đối gặp phải tai họa ngập đầu. Một khách sạn 5 sao tại thành đô, bên trong phòng tổng thống, 5 người ăn mặc tây trang, giày da bóng lộn, mang theo khí chất quý tộc, ngồi ở bên trong quán bar nhỏ trong phòng, cùng nhau uống rượu vang đỏ. Ngồi ở phía trên nhất là một mỹ nữ tên là Guinevere. Mỹ nữ này có mái tóc vàng, khuôn mặt baby, một đôi mắt to, thoạt nhìn rất đáng yêu, ăn mặc một thân váy liền áo màu trắng, thoạt nhìn giống như một búp bê Tây Dương, thật sự đáng yêu. Nhưng là người quen biết Guinevere đều sẽ hiểu, Guinevere chính là huyết tộc đời thứ hai, một trong những người thống trị trong huyết tộc. Gulliver nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, uống một ngụm rượu vang đỏ. Âu Văn ở một bên nói: Gulliver đại nhân tôn kính, cô Fancy bên phía nhất tộc thiên sứ để cho người liên hệ với tôi, hắn muốn cùng huyết tộc chúng ta hợp tác cùng đối phó Michael. Gulliver uống một ngụm rượu vang đỏ, tươi cười đầy mặt nói: Gia hỏa Kovacsi lãnh ngạo kia, vậy mà sẽ chủ động tìm tới chúng ta hợp tác. Âu Văn cung kính nói: Nghe nói bọn họ hôm nay đã làm thí nghiệm, thấy được Michael xuất hiện chân thân thiên sứ 12 cánh. Hắn có chút hoài nghi thiên sứ 12 cánh đã khôi phục năng lực, cho nên tới tìm chúng ta hợp tác. Gulliver có chút khinh thường nói: À, nói cho dễ nghe, hợp tác là muốn lôi kéo chúng ta cùng hắn đi thăm dò mà thôi. Gulliver đã sống mấy ngàn năm, tuy rằng vẫn như cũ là bộ dáng đáng yêu như hiện giờ, nhưng tuyệt đối có thể nói là đa mưu túc trí. Nàng nói: Nếu thiên sứ 12 cánh đã khôi phục năng lực, hẳn là đã trở về châu Âu, sẽ không tiếp tục ở lại Trung Quốc mới đúng. Tiếp theo, lông mày của nàng hơi hơi nhăn lại, cẩn thận suy xét. Những người khác cũng đều không dám nhìn chính diện khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt của Gulliver quá mỹ lệ, thoạt nhìn lên giống như búp bê sứ. Đương nhiên, bởi vì Gulliver nhìn trông mỹ lệ, rất nhiều người không có mắt tiến lên đùa giỡn. Kết quả đó là vứt bỏ tính mạng của chính mình. Gulliver nói: Đáp ứng hắn đi, thiên sứ 12 cánh nhất định phải chết. Vâng. Âu Văn gật đầu với mông ngựa. Gulliver đại nhân anh minh. Gulliver nói: Âu Văn, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lúc trước sau khi Raphael trở về, nếu không phải ngươi muốn độc tài công lao, tự chủ trương hai người đi tập kích, sớm cho ta biết một chút, làm sao cô ta lại thành công giúp thiên sứ 12 cánh sống lại. Trong lòng Âu Văn run lên, trong lòng hắn cũng là âm thầm kêu khổ. Việc này thật đúng là bất đắc dĩ. Lúc trước hắn muốn lập hạ công lớn, nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà sẽ làm cho Raphael đào tẩu, còn thành công giúp Michael sống lại. Âu Văn giải thích: Tôi là muốn tự mình có thể giải quyết, nên không muốn phiền toái Gulliver đại nhân, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên không xong như vậy. Hả, chỉ là không xong? Gulliver nói đến đây, trong lòng thậm chí muốn giết Âu Văn. Chỉ là hiện tại liền tính là giết Âu Văn cũng không làm nên chuyện gì, đơn giản để hắn tồn tại, tiếp tục dùng hết giá trị còn dư lại của hắn. Bên kia, trong phong thủy huyền quán, Lâm Hiểu Phong cùng với Michael mới vừa trở về. Doãn Tuấn Bằng cùng với Trấn Phong đang ở bên trong phòng khách ăn mì gói. Nhìn hai người trở về, Trấn Phong hỏi: Ai da, sớm như vậy liền đã trở lại, chơi như thế nào? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa. Người của huyết tộc cùng với nhất tộc tiên sứ đã tiến vào Trung Quốc rồi. Trấn Phong cùng với Doãn Tuấn Bằng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sao lại thế này? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem việc hôm nay ở công viên trò chơi cùng với nội dung trong điện thoại của Vô Cửu nói cho Trấn Phong cùng với Doãn Tuấn Bằng. Hai người bọn họ sau khi nghe xong, sắc mặt đều trầm xuống. Đám người ngoại quốc này thật đúng là kiêu ngạo, vậy mà dám chạy đến Trung Quốc, còn dùng tính mạng của một đứa bé làm mồi dụ. Trấn Phong vỗ bàn một cái. Mẹ nó, thật sự khinh Trung Hoa chúng ta không có người làm gì được bọn họ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Như thế nào, ông có thể đi Long Hồ Sơn gọi một chút cứu binh hay không? Lâm Hiểu Phong cũng không biết nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc tới bao nhiêu người, nhưng phía chính mình cần giúp đỡ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trấn Phong lắc đầu nói: Bỏ đi, ta không muốn đi phiền toái Long Hồ Sơn. Rốt cuộc hắn hiện giờ cũng không phải đệ tử của Long Hồ Sơn, làm sao có thể hướng bên phía của Long Hồ Sơn mở miệng cầu viện. Doãn Tuấn Bằng nói: Không có việc gì, một ít thiên sứ cùng huyết tộc mà thôi, đau của ta cũng đã lâu không có giết người. Giết người? Lông mày của Michael nhăn lại. Bằng không nghĩ cách cùng bọn họ nói chuyện một chút. Thôi đi Michael, bọn họ tới chính là muốn tính mạng của anh, nói như thế nào đây, để cho bọn họ giết anh sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Michael vừa nghe liền hỏi: Trước kia ta là người nào, đã đắc tội với bọn họ sao? Cái này rất khó nói. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào, liền nói: Về sau khẳng định anh sẽ minh bạch. Sớm muộn gì có một ngày Michael sẽ khôi phục ký ức. Lâm Hiểu Phong nói: Được rồi, nếu bọn họ chạy tới Hiển nhiên tình huống nơi này của chúng ta, bên phía bọn họ cũng là có một ít hiểu biết. Trước tiên đừng ở nơi này. Khẳng định bọn họ đối với bên này đã có điều tra qua, tiếp tục ở lại phong thủy huyền học quán, không chừng ngày nào đó còn đang ngủ, bọn họ liền giết tới cửa. Tìm một khách sạn thuê phòng ngủ một đoạn thời gian đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cầm lấy di động gọi điện thoại cho phòng Diệu Tổ. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Bên kia chuyển đến thanh âm của phòng Diệu Tổ. Lâm tiểu tử, như thế nào? Có việc sao? Thật sự là có việc phiền toái phòng cục trưởng. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Muốn phiền ông điều tra một chút, gần đây có bạn bè ngoại quốc gì tới thành đô hay không? Phương diện này, không biết bên phía ông có ghi chép lại hay không? Người nước ngoài? Phòng Diệu Tô hỏi. Cụ thể là nước nào? Bên phía Luân Đô lại đây. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu có thể tra được, tốt nhất là đưa tư liệu bọn họ, ảnh chụp, còn có địa chỉ hiện tại bọn họ đang ở cho tôi. Phòng Diệu Tô hỏi. Làm sao vậy? Quay đầu lại có cơ hội sẽ giải thích cho ông sau. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi. Phòng Diệu Tô gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Sau khi ta điều tra ra sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nói xong, Phòng Diệu Tổ liền cắt đứt điện thoại. Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong, Michael còn có Doãn Tuấn Bằng, bốn người thu thập một chút hành lý liền vội vàng rời khỏi phong thủy huyền học quán, sau đó đi tới một khách sạn 5 sao để ở. Bọn họ trực tiếp thuê một gian phòng lớn. Lâm Hiểu Phong đi vào, mới vừa đem hành lý buông xuống, Phòng Diệu Tổ liền gọi điện thoại lại đây. Hai ngày này từ Luân Đôn đến Bắc Kinh rồi lại đến thành đô, tổng cộng có 10 người. Ta liền đem tư liệu cùng với địa chỉ bọn họ đang ở gửi tới cho cậu. Nhìn địa chỉ mà Phòng Diệu Tổ phát lại đây, mí mắt của Lâm Hiểu Phong nhịn không được run lên vài cái. Mẹ nó, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Khách sạn quốc tế Hoàng Gia, phòng số 1505. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng là ở khách sạn quốc tế Hoàng Gia, hơn nữa lại là phòng 1507. Cũng liền nói vị trí của đoàn người Gulliver này lên ở tại phòng đối diện của mấy người Lâm Hiểu Phong. Địa chỉ gì mà khiến cho sắc mặt cậu kỳ quái như vậy? Trấn Phong tò mò nhìn lại đây, vừa thấy được địa chỉ, sắc mặt cũng là hơi đổi, giống như ăn phải ruồi bọ. Việc này, mẹ nó! Trấn Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Đây là cái quỷ gì? Có thể trùng hợp như vậy sao? Đây thật đúng là trùng hợp. Hơn nữa là quá trùng hợp. Lâm Hiểu Phong buông di động, trầm mặc một trận nói ra. Những người này là hướng về phía của Michael mà tới. Từ giờ trở đi, Doãn Tuấn Bằng, anh bảo hộ Michael. Doãn Tuấn Bằng ôm thanh kiếm của hắn, gật đầu nói. Được. Michael tuy rằng là thiên sứ 12 cánh, nhưng hiện tại mất đi ký ức, cho nên cơ hồ là một chút sức chiến đấu cũng không có. Đến nỗi thời điểm hắn ở trong công viên trò chơi, đột nhiên khôi phục thực lực cùng với chân thân của thiên sứ 12 cánh, nhưng quỷ mới biết có phải trùng hợp hay không. Cũng không biết ở dưới sự công kích của huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ, hắn còn có thể khôi phục hay không. Nếu như xác định gặp được hai đám người này, Michael có thể khôi phục, vậy nào còn cần phải trốn tránh tránh giống như bây giờ, trực tiếp đem Michael đem đến trước mặt hai đám người kia, chuyện gì cũng đều giải quyết xong rồi. Lông mày của Trấn Phong nhăn lại thật sâu, nói ra. Hiểu Phong, cậu cùng ta lại đây, đơn độc nói chuyện một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bọn họ thuê căn phòng khá lớn. Trấn Phong cùng hắn đi vào bên trong phòng tận cùng. Trấn Phong đóng lại cửa phòng, để thấp thanh âm hỏi. Kế tiếp cậu chuẩn bị làm như thế nào? Làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có ý tứ gì? Hai chúng ta cũng liền không câu nệ. Trấn Phong mở miệng nói. Từ nước ngoài đem Michael mang về tới là bởi vì sợ gặp phải huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ giết hại. Nhưng hiện tại nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc đã tìm tới cửa. Trấn Phong nhíu mày lại nói. Hơn nữa, huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ không chỉ đơn giản là hai tổ chức. Bọn họ ở nước ngoài phát triển mấy ngàn năm. Tuy rằng ở Trung Quốc chúng ta có lẽ không có chút lực ảnh hưởng nào, nhưng lực ảnh hưởng ở nước ngoài lại rất khổng lồ. Lúc này đây, hai tổ chức có lẽ chỉ tới 5 người, nhưng nếu như giải quyết 5 người này, phía sau chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ? Trấn Phong nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Cậu có nghĩ tới vấn đề này không? Lâm Hiểu Phong nói. Giải quyết được bọn họ lên giải quyết, còn có thể làm sao bây giờ? Trần Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Gia hỏa cậu, cậu ngẫm lại xem, nếu như hai tổ chức này liên hợp lại, đại quy mô tiến công vào Trung Quốc chúng ta, giết Michael thì sao? Chúng ta có thể ngăn được sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Việc này có Chảo Yêu Cục ở đây, bọn họ đại quy mô tiến vào Trung Quốc, chỉ sợ là Chảo Yêu Cục sẽ không đồng ý. Tuy rằng quy củ tới nói Chảo Yêu Cục sẽ không cho phép hai tổ chức này tiến vào, nhưng nếu nói hai tổ chức này liên hệ Chảo Yêu Cục đàm phán thì sao? Trần Phong hỏi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Đàm phán? Trần Phong gật đầu. Đúng vậy, Chảo Yêu Cục tuy rằng có quy củ, nhưng hai tổ chức này là tiến vào giết Michael, nghiêm khắc tới nói cũng không phải là người Trung Quốc chúng ta. Huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ lại cho Chảo Yêu Cục chỗ tốt rất lớn, tỉ như về sau thành viên của Chảo Yêu Cục ở nước ngoài có chuyện gì, hai tổ chức bọn họ liên hợp lại trợ giúp. Cậu nói xem, ở dưới đại cục tới nói, Vũ Kiều hắn sẽ cự tuyệt sao? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Phía trước hắn còn đích xác không nghĩ tới vấn đề sâu như vậy. Chính là trải qua Trấn Phong nhắc nhở, thật đúng là có khả năng này. Tên Vũ Kiều kia đích xác nói thực có nghĩa khí. Thế nhưng hắn hiện tại là cục trưởng Chào Yêu Cục, hết thảy đều sẽ hướng tới lợi ích của Chào Yêu Cục mà suy xét. Huống chi không cần Chào Yêu Cục bọn họ xuất nhân xuất lực, chỉ là thả một ít người của huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ tiến vào giết một người nước ngoài, hắn có thể cự tuyệt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cho nên ông nói nhiều như vậy ý tứ là gì? Trần Phong đem thanh âm đè ép tới thật thấp nói. Ý tứ của ta, nếu không chúng ta từ bỏ Michael, chuyện này mấy người chúng ta nhúng tay vào là không có tác dụng gì. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong lại là không chút do dự lắc đầu. Michael là tôi mang về, như vậy tôi phải phụ trách. Trần Phong hỏi. Thế nhưng cậu lấy cái gì phụ trách? Nếu là lúc trước cậu có thế lực Bạch Dương giáo kia, giữ được hắn còn không có vấn đề. Nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình, đấu cùng huyết tộc và nhất tộc thiên sứ, hai thế lực nước ngoài phát triển mấy ngàn năm sao? Trấn Phong ca, tôi cũng minh bạch, nhưng nói thật, con người của tôi chính là như vậy, không muốn suy xét quá nhiều quan hệ lợi ích gì. Mấy thứ này quá phức tạp, tôi cũng suy xét không tới. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi chỉ làm việc bằng bản tâm của chính mình. Trần Phong há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng lại là không có nói ra. Hắn cũng rõ ràng tính cách của Lâm Hiểu Phong, gia hỏa này chính là tính cách như vậy, chỉ cần Lâm Hiểu Phong có quyết định, hắn cũng không thay đổi được. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Trần Phong. Trần Phong ca, nếu ông cảm giác không an toàn cũng không cần thiết nhúng tay vào chuyện này. Trần Phong trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ta sợ cái gì, cùng lắm thì khi xảy ra chuyện trở về Long Hồ Sơn trốn tránh. Mấy món lòng ngoại quốc kia còn có thể chạy đến Long Hồ Sơn tìm ta gây phiền toái hay sao? Ta chính là lo lắng cho cậu. Lo lắng cho tôi cái rắm. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Tôi cũng có thể chạy vào Chảo Yêu Cục trốn tránh. Dù sao Vu Kiểu vẫn luôn hy vọng tôi gia nhập Chảo Yêu Cục. Thật sự không được, tôi gia nhập Chảo Yêu Cục, huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ còn có thể làm gì được tôi? Hai người sau khi nói xong mở cửa đi ra khỏi phòng. Ở ngoài phòng, Michael cùng với Doãn Tuấn Bằng đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai trước hết nghĩ biện pháp nói chuyện cùng với hàng xóm đối diện. Lâm Hiểu Phong nói. Được. Doãn Tuấn Bằng gật đầu nói. Hôm nay ta sẽ ngủ ở phòng khách gác đêm, có tình huống như thế nào cũng trước tiên liền biết. Vậy nửa đêm về sáng đến lượt tôi tới gác đêm đi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Doãn Tuấn Bằng. Vất vả rồi. Doãn Tuấn Bằng gật đầu nở nụ cười. Không có việc gì, việc này có cái gì vất vả đâu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Bên trong phòng tận cùng, đương nhiên là cho Michael. Michael chậm rãi trở về trong phòng, đóng cửa phòng lại. Chỉ là mới vừa đóng lại cửa phòng, trong ánh mắt kia của Michael, ánh mắt hơi dại ra, biến mất không thấy. Thay thế, lại là một loại khí chất không gì so sánh kịp. Khóe miệng hắn chậm rãi treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Nếu lúc này có cô gái nào nhìn thấy bộ dáng của Michael, phòng chừng sẽ bị hắn trực tiếp làm cho mê choáng. Lâm Hiểu Phong, cảm ơn. Michael nhẹ giọng nói xong, liền trở lại trên giường của mình nằm xuống, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng đối diện Lâm Hiểu Phong, Goldie Wear bắt chéo chân, nàng nhìn trông cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc một thân áo ngủ màu đỏ, một mình ở bên trong phòng tiếp khách. Nàng tươi cười đầy mặt nhìn cô Vasi ở trước mặt. Lông mày của cô Vasi hơi hơi nhăn lại. Hắn ăn mặc một thân tây trang trắng tinh. Hắn nói: Guoniwo, tình huống người phía dưới hẳn là đã hội báo qua cho cô. Lần này ta lại đây, đó là muốn cùng cô cẩn thận nói một lần. Đúng không? Guoniwo tươi cười đầy mặt nói: Lúc trước người phía dưới tìm ta, nói người có sự tình muốn tìm ta. Ta còn đang buồn bực, đường đường trưởng thiên sứ đại nhân cao quý lại đây, là muốn cùng ta nói chuyện gì đây? Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng là nói chuyện làm như thế nào để giết chết thiên sứ 12 cánh. Đấu tranh giữa nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc cũng không phải là một sớm một chiều. Mâu thuẫn này chính là rất lớn. Tuy rằng lúc này đây hai bên sẽ hợp tác, nhưng đây là lần đầu tiên nhất tộc thiên sứ đưa ra. Guoniwo nói móc hai lần cũng là bình thường. Cô Fasi sắc mặt âm trầm, bất quá lúc này đây sự tình hợp tác trọng đại, hắn hít sâu một hơi, lại cũng là nhịn xuống, cũng không có nổi giận gì đối với Guoniwo. Muốn đổi làm trước kia, tương đương thân phận hai người ở nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc. Nếu là Guoniwo nói móc hắn như vậy, hắn đã sớm cùng gia hỏa này đánh nhau rồi. Cô Fasi giả bộ chẳng hề để ý nói: Guoniwo, đừng nói những điều vô nghĩa đó. Trong lòng ta và cô đều minh bạch, nếu ký ức của thiên sứ đại nhân 12 cánh hoàn toàn thức tỉnh rồi, sẽ là kết cục gì? Hắn liếc mắt nhìn Guoniwo một cái. Nếu nói bởi vì hai câu châm ngòi trong lời nói của cô làm cho ta không muốn cùng các cô hợp tác, hơn nữa làm thiên sứ đại nhân hoàn toàn một lần nữa xuất thế, cô nói xem lão tổ tông nhà các cô nên xử trí cô như thế nào? Guoniwo hừ lạnh một tiếng, lại không có thái độ xảo quyệt phía trước kia, ngược lại nói: Đừng tưởng rằng như vậy là có thể uy hiếp được ta. Nếu không phải chuyện này sự tình quá trọng yếu, chỉ là cùng nhất tộc thiên sứ ngụy quân tử các người nói một câu, đều có thể làm cho ta ghê tởm nửa ngày. Cô Phạt Di cười nói: Nói một lời liền có thể làm cô ghê tởm, chứng minh nhất tộc thiên sứ chúng ta vẫn rất có bản lĩnh. Tiếp theo, cô Phạt Di thu liếm tươi cười nói: Được rồi, vô nghĩa liền không nói. Sự tình lúc này đây là một người tên là Lâm Hiểu Phong đem thiên sứ đại nhân 12 cánh mang về tới. Guoniwo gật gật đầu. Ừ, tư liệu người đó ta cũng đã tra qua, thực khó giải quyết. Hai bên bọn họ đều điều tra qua tư liệu về Lâm Hiểu Phong, lấy lực lượng tài nguyên của nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc. Muốn điều tra rõ sự tích của một người cũng không phải là việc gì khó. Sau khi bọn họ nhìn các loại tư liệu của Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy rất là đau đầu. Quan hệ bên phía của giới âm dương Trung Quốc này rắc rối phức tạp, không đơn giản giống như nước ngoài bọn họ, cũng chỉ có vài cỗ thế lực là đối chọi được. Đặc biệt là tư liệu về Lâm Hiểu Phong, mặc kệ là hắn cùng ma đạo hay là phương diện với Trảo Yêu Cục, quan hệ đều rất sâu. Hơn nữa thực lực bản thân cũng là cực mạnh. Đương nhiên, thật sự muốn nói tiếp, hai người bọn họ liên thủ đối phó Lâm Hiểu Phong khẳng định là không có vấn đề. Nói giỡn sao, thực lực hai người bọn họ đều là lão quái vật ở trình độ của Hồng Nhãn Cương Thi. Nhưng những quan hệ sau lưng của Lâm Hiểu Phong lại làm cho bọn họ có chút cảnh giác. Lâm Hiểu Phong là tuyệt đối không thể giết. Guoniwo mở miệng nói. Nếu không, chỉ là tà khứ chân sau lưng hắn kia liền đủ để cho hai tộc chúng ta ăn thiệt thòi lớn. Đúng vậy. Cô Phạt Di tán đồng gật đầu. Còn có nhất mà được người Trung Quốc xưng là một trong tam thánh, cùng với sư huynh Lộ Nguyên Thanh của hắn, người này có quan hệ rất rộng rãi, cường giả có quan hệ tốt bên cạnh quá nhiều. Cô Phạt Di nói đến đây dừng một chút nói. Huống hồ còn có một vấn đề, thiên sứ 12 cánh cường đại như thế, vạn nhất hắn khôi phục thực lực thì sao? Rốt cuộc lúc trước hắn ở trong công viên trò chơi chính là khôi phục chân thân thiên sứ. Có lẽ là trùng hợp đi. Guoniwo nhíu mày nói. Nếu như Michael khôi phục ký ức cùng thực lực, hắn không có bất luận lý do gì lưu lại Trung Quốc mà trở lại nhất tộc thiên sứ diệt trừ phản nghịch các ngươi đi. Trên mặt cô Vasi cũng không khỏi lộ ra hơi chút xấu hổ. Rốt cuộc loại sự tình phản bội này trước sau đều là nói không nên lời. Bất quá Guoniwo lại nói rất có đạo lý. Đây cũng là vì sao mặc dù ở công viên trò chơi tận mắt nhìn thấy thiên sứ 12 cánh khôi phục chân thân, hắn vẫn kiên trì không có rời đi. Oliver cười lạnh nói, tên Michael kia chính là như thế, là bộ dáng thánh nhân, nói không chừng chính là do thằng bé kia rơi xuống đột nhiên kích phát thần kinh của hắn, đột nhiên khôi phục ký ức. Vô cùng có khả năng là như thế. Kofasi tán đồng gật đầu, đây cũng là giải thích duy nhất có khả năng. Kofasi hít sâu một hơi hỏi, vậy cô nói xem, Lâm Hiểu Phong này có khả năng cùng chúng ta đàm phán, đem đại nhân Michael giao cho chúng ta hay không? Rốt cuộc hai nhà thế lực chúng ta... Không có khả năng. Gunniger cười nói, không phải ngươi không có xem qua tư liệu hắn, giáo hỏa này thuần túy chính là người xử trí theo cảm tính. Thật muốn nói tiếp, thế lực hai nhà chúng ta có thể so sánh với thánh giáo như mặt trời ban trưa kia sao? Đúng vậy. Kofasi nghiêm túc gật đầu. Lúc trước, mặc dù đối mặt thánh giáo, Lâm Hiểu Phong cũng không có cúi đầu, huống chi tổ chức nước ngoài như bọn họ. Vậy chỉ có thể mạnh mẽ đoạt người. Hai người chúng ta dây dưa bám trụ Lâm Hiểu Phong, những người khác đi bắt Michael. Chỉ là không biết bọn họ chạy trốn tới khu vực nào. Phía trước bọn họ ở trong phong thủy huyền học quán kia, giờ đã không thấy. Hiển nhiên là có được tin tức, trước tiên dọn đi rồi. Gunniger nói, phải để người điều tra, chỉ cần điều tra ra, lập tức động thủ, chuyện này không thể kéo dài. Chỉ sợ hai người này nằm mơ cũng không thể tưởng tượng, Michael mà bọn họ muốn đuổi giết liền đang ở tại đối diện. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở trong phòng khách hút thuốc, nhìn tiết mục trên TV. Canh giữ một đêm, hắn cũng không có cảm giác mệt mỏi cái gì. Rốt cuộc hắn là ma thể bẩm sinh. Phương hướng cửa phòng truyền đến tiếng vang kéo kẹt. Michael ngáp một cái đi ra. Lâm đại ca, dậy sớm vậy? Sớm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Như thế nào không ngủ thêm một hồi, nhanh như vậy lên tỉnh rồi? Michael gật đầu. Thiếu ngủ một hồi cũng không sao. Những người đuổi giết ta đó, không biết khi nào liền sẽ tìm được. Đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Có thể nhìn thế giới này thêm một ngày, liền tính một ngày đi. Gia hỏa anh, tại sao lại bi quan như thế làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cầm lấy điếu thuốc hỏi. Hút thuốc không? Michael trước đây chưa từng hút thuốc, chỉ là không biết xuất phát từ tâm thái gì, hắn vẫn là tiếp nhận điếu thuốc mà Lâm Hiểu Phong đưa qua. Hắn bật lửa hút một ngụm, nhìn không được ho khan lên. Ấy, sặc như vậy, tại sao cậu lại thích hút cái này? Sặc rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hả hỏi. Michael gật đầu. Hút thuốc giống như là chịu tội, tại sao sẽ có người thích vậy? Lâm Hiểu Phong cười nói. Kỳ thật hút thuốc cùng nhân sinh rất giống. Người đời này vốn chính là chịu tội, không thể bởi vì sinh hoạt khổ cực liền không buông tay sinh hoạt đi. Hút thuốc chính là như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu tiếp xúc là thực chua xót sặc mũi, nhưng chỉ cần anh quen thuộc cái hương vị này liền có thể cảm giác được sự thích thú. Michael đi theo nở nụ cười. Ý cậu muốn nói, sinh hoạt tuy rằng gian khổ, nhưng chỉ cần kiên trì sẽ luôn có niềm vui trong khổ đau. Không sai biệt lắm đi. Lâm Hiểu Phong hung hăng hút một hơi thuốc. Giờ phút này Trấn Phong cũng ngáp đi ra, hắn nhìn thoáng qua hai người trong phòng khách. Ta đi ra ngoài mua bữa sáng. Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài. Trấn Phong còn rất buồn ngủ, đi đến cửa thang máy. Thang máy mới vừa mở ra, bên trong liền đi ra một người và vào trên người hắn. Trấn Phong bị lần này đâm cho tỉnh ngủ hơn phân nửa. Cái quỷ gì vậy? Trấn Phong ngẩng đầu vừa thấy hai người ngoại quốc cao to. Hai người nước ngoài này huyên thuyên nói với Trấn Phong. Nói cái điều ngữ gì vậy? Biết nói tiếng Trung không? Trấn Phong trắng mắt. Người nước ngoài đụng vào Trấn Phong kia dùng tiếng Trung lưu loát mắng. Thứ gì đây? Gì? Hai màn gì còn chạy đến đại địa Trung Hoa chúng ta dương oai, tìm ta đánh chết hai người không? Trấn Phong vừa nghe liền không vui. Tốt xấu gì thanh danh đại sư Trấn Phong ở thành đô cũng còn nhiều vang dội. Tại khu vực này còn có thể bị hai người ngoại quốc khinh dễ. Một người ngoại quốc ở bên cạnh vội vàng bồi tội xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, bằng hữu này của ta có chút kích động. Nói xong, người ngoại quốc này ở bên tai một người khác kia nói vài câu. Người ngoại quốc này mới mắt lạnh nhìn Trấn Phong một chút, hai người rời đi. đụng phải ta còn kiêu ngạo như vậy, tìm cơ hội xử lý hai người. Nói xong, Trấn Phong đi vào bên trong thang máy. Lúc này hùng hùng hổ hổ lại là Âu Văn. Âu Văn buồn bực nói: Mẹ nó, hiện tại người nào đều có thể khinh dễ huyết tộc chúng ta, phải không? Một người khác của huyết tộc khuyên bảo: Được rồi Âu Văn, người vốn dĩ liền chọc đến đại nhân Gunnigwer thực không cao hứng. Nếu lại cành mẹ đẻ cành con, sợ là Gunnigwer sẽ xé xác người đấy. Âu Văn hừ lại một tiếng, không nói chuyện nữa. Đột nhiên, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Không đúng, vừa rồi người kia ở trong video ta đã nhìn thấy qua. Lúc trước, Âu Văn phái một ít phần tử Hắc Bang đi công kích đám người Lâm Hiểu Phong. Sau khi những phần tử Hắc Bang bị Lâm Hiểu Phong giết chết, người này cùng Rafael đi theo Lâm Hiểu Phong rời đi. Hơn nữa xem tư liệu, giống như gọi là Trấn Phong. Ta lập công rồi. Âu Văn đầy mặt hưng phấn hướng về bên trong phòng. Ta đã trở về. Trấn Phong mở cửa, trong miệng ngậm điếu thuốc. Do Tướng Bằng đã rời giường, hắn ôm kiếm trong tay, ngồi ở trên sofa. Mau đến đây, bánh quẩy bánh bao, còn có sữa đậu nành. Trấn Phong sắp sửa bữa sáng để tới trên bàn. Ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi lại đó ăn. Trấn Phong đặt mông ngồi vào trên sofa, hút thuốc. Sao, không ăn chút đi? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Trấn Phong lắc đầu. Không muốn ăn uống gì. Sao, ông còn tự mình chạy đi mua bữa sáng, tại sao không ăn uống? Lâm Hiểu Phong cười nói. Mẹ nó, gặp được hai tên ngoại quốc, đụng phải ta còn kiêu ngạo. Mẹ nó. Trấn Phong đem sự tình nói ra. Sau khi nói xong, BJN không có bất luận biểu tình gì. Bất quá sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Doãn Tuấn Bằng lại ngưng trọng lên. Trấn Phong hỏi. Hai cậu sao vậy? Như thế nào? Hai tên ngoại quốc kia còn khinh dễ cậu sao? Tầng lầu này, ông nói sẽ có bao nhiêu người ngoại quốc ở đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao mà Trấn Phong ngưng trọng lên? Ta mẹ nó. Hắn cũng phục hồi lại tinh thần. Ở đối diện, chỉ sợ cũng là người của nhất tộc thiên sứ hoặc là huyết tộc. Ban ngày ban mặt thế này, bọn họ không có khả năng động thủ đi. Chúng ta mau chóng chạy đi. Trấn Phong vội vàng nói. Không còn kịp rồi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nơi này cũng không phải là chỗ của bọn họ. Mà kể xảy ra chuyện gì cũng không cần bọn họ phụ trách. Nháo ra chuyện lớn, bọn họ cũng không sợ. Chỉ sợ là bọn họ đã ở cửa. Vừa mới dứt lời, phanh một tiếng, cửa phòng bị người đá văng. Ha ha ha ha. Gunnigwer chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Bên cạnh nàng còn đứng Kofasi. Phía sau đi theo bốn huyết tộc và bốn thiên sứ. Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn qua. Bởi vì bạn bè ngoại quốc này cứ như vậy xâm nhập phòng người khác, không quá lễ phép đi. Không lễ phép thì làm sao vậy? Gunnigwer cười lạnh hỏi. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện trong tay. Tay phải hắn vừa động, yêu đao cắm ở trên mặt đất. Vậy hẳn là tiếp thu một chút trừng phạt không lễ phép. Hiện tại nói cái gì cũng đều là vô nghĩa, chỉ có đánh tới. Doãn Tuấn Bằng, bảo vệ tốt cho Michael. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói xong, trực tiếp vọt đi lên. Trấn Lục Hợp, Chu Bát Phương, Yêu Tả Lui, Thiên Hạ Láng, Song Đao Ma Tinh Trảm. Nói xong, Thiên Vấn Ma Đao nháy mắt xuất hiện ở bên trong tay trái của hắn. Lên! Gunnigwer giống lớn một tiếng, hai mắt biến thành màu đỏ, trong miệng cũng là lộ ra răng nanh, mà trên người của Kofasi cũng là lộ ra quang mang màu trắng, sau lưng xuất hiện sáu cánh. Trong tay Kofasi cầm một cây trường côn màu vàng dài 2 mét. Nhận lấy cái chết đi! Lâm Hiểu Phong đã đi vào trước mặt Gunnigwer, đao trong tay hắn bổ thẳng đến Gunnigwer. Gunnigwer tốc độ cực nhanh, trong số huyết tộc xem như thực lực cực mạnh. Bất quá huyết tộc cùng cương thi khác nhau rất lớn. Đó là huyết tộc chỉ có tốc độ cùng sức lực của cương thi cùng với một ít năng lực phản ứng, nhưng không có vũ khí cường đại nhất của cương thi, đó là thi khí. Phanh một tiếng, Gunnigwer né tránh một đao này của Lâm Hiểu Phong, đi vào mặt bên của Lâm Hiểu Phong. Móng tay sắc bén trên tay bay thẳng đến cổ của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Gunnigwer minh bạch, người thường mặc kệ đạo thuật hoặc là tà thuật rất mạnh, nhưng phương diện thân thể sao có thể so cùng với cương thi. Tuy rằng nàng đã đọc qua tư liệu của Lâm Hiểu Phong, biết thân thủ hắn viễn siêu hơn người thường. Bất quá, phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong một chân đá ra, Gunnigwer trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đập mạnh trên vách tường. trực tiếp đem vách tường sụp đổ, phi vào trong một phòng khác. Cũng may bên trong phòng này là trống không, cũng không có người ở. Sao có thể? Winiver nhịn không được kinh hô lên. Tốc độ cùng lực lượng của Lâm Hiểu Phong căn bản không có khả năng là trình độ mà nhân loại có thể đạt tới. Loại lực lượng cường đại này rõ ràng là hồng nhãn cường thì mới có thể có. Cô Phạt Sĩ ở một bên thấy vậy, cười lạnh nói. Huyết tộc quả nhiên là rác rưởi. Thể lực xương cường đại nhất lại ở trên thể lực, đánh không lại một kẻ hèn nhân loại. Nói xong, cô Phạt Sĩ nâng trường côn màu vàng trong tay lên. Thần thuyết yếu hữu quang. Tiếp theo, trường côn màu vàng của hắn kịch liệt nổi lên quang mang màu trắng long lánh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.